Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 72, gặp ninja làng cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, Kakashi cũng đến văn phòng Hokage báo cáo nhiệm vụ cũng như là về sự xuất hiện của Kenji, đồng thời còn có Hinata Hiruzen nghe xong báo cáo vẫn không có động tác gì lớn, Kenji hiện ở trong làng hắn cũng đã biết, tuy nhiên đau đầu hơn là hắn còn phát hiện Kenji quen biết người kia. Kurenai, Hyuga, một cái là thượng nhẫn, một cái là Anbu ưu tú, hiện tại còn dính dáng đến cả Hyuga gia tộc. Được rồi Kakashi, chuyện này ta đã biết, nếu đối phương không gây tổn hại đến làng liền mặc kệ, chúng ta còn quá nhiều chuyện cần làm. Xoa nhẹ mi tâm, Hiruzen không có nghĩ nhiều như vậy, làng lá đã mất đi Uchiha tộc rồi, tuy rằng đối phương có ý định phản loạn, nhưng nói thế nào Uchiha gia tộc cũng là đỉnh tiêm chiến lực làng lá, hiện tại còn thêm cả Hyuga song song với Uchiha nữa, lẽ nào còn tính một lần diệt môn sao? Chuyện này không khả thi, mà có vậy thì là ai có thể làm chuyện này? Hyuga cũng không giống như Uchiha, mà là theo hệ thống phân ra. Tông gia rõ ràng, nếu chẳng may phát sinh chuyện này thật vậy đám kia phân gia hộ chủ, sẽ chẳng khác nào những quả bom di động biết phát nổ, hơn tất cả Hyuga ẩn giấu sâu nhất hầu như chính trị hay chiến tranh cũng chẳng mấy khi tham gia vào. Trước mắt Hiruzen chính là tiến thoái lưỡng nan, cho hắn cùng hội đồng trưởng lão thương nghị, chả bằng hắn tự quyết định còn hơn. Hắn còn rất nhiều chuyện cần làm, Aista đã già thật rồi. Đệ tứ, nếu cậu còn sống thì sẽ làm gì đâu? Khẽ ngước lên bức ảnh, Hiruzen lại thở dài một hơi. Kenji cùng Kurenai vẫn cùng một chỗ mịt mờ thả thức ăn cho chó, ba người kia đã không thể nhịn được xem kịch, ai nấy đều tự giác xoay người luyện tập. Tính đến hiện tại Hinata tính cách thay đổi rất nhiều, liệu không phải ngươi dạy ra? Nói đến đây Kurenai không khỏi mắt trắng lườm qua, không có đâu, ta chỉ dạy kỹ năng, còn tính cách liền không phải ta rồi, mà như vậy không tốt sao? Ngay đúng lúc này, ba thân ảnh chính tại đang đi bộ ngang qua, lấy cái kia quần áo kỳ dị đen kịt thiếu niên mở miệng nhận xét. Wow, đây là Jinin Konoha sao? Quả thực không hơn gì cái này, đám này so với cái kia. Gì gì ấy nhỉ, Uchiha Sasuke, bên cạnh thiếu nữ mái tóc vàng lên tiếng bổ sung một câu, kế đó chính là khoanh tay không nhìn. Đúng so với tên kia hẳn kém rất nhiều, xem ra cái gọi là cái nôi của thiên tài cũng chỉ là hư danh. Đi thôi Temari Kankuro. Dẫn đầu đằng trước một thân ảnh còn so hai người thấp hơn một cái đầu nói, tuy nhiên như vậy nhỏ nhưng là có vẻ như là dẫn đầu người. Ồ, là làng cát ba người, vậy là đã gặp gỡ qua team 7 rồi. Trong lòng nghĩ ngợi vài vòng, Kenji cười khẽ một cái không thèm để ý, ngay tại bên cạnh Kurenai cũng không quan tâm, trẻ con nói chuyện mình đi chấp nhặt làm gì. Hai người tuy rằng không quan tâm, nhưng hai người kia cũng không phải không quan tâm rồi, chỉ thấy Kiba lớn tiếng chất vấn lên. Hừ, các ngươi là ai, có giỏi đến đánh với ta một trận. Thôi đi Kiba, không cần thiết, Shino giữ nguyên tấm mặt bất biến, miệng bình tĩnh nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm. Nói đến tính cách Shino tựa như là bị tự kỷ, tuy nhiên suy nghĩ lại trầm ổn hơn người khác rất nhiều, nếu như đám trẻ con chỉ số thông minh lấy Shikamaru làm đầu thì tuyệt đối Shino có thể xếp thứ hai. Shino, đừng cản, bọn chúng dám nói chúng ta yếu hơn Sasuke, đích thật cậu yếu hơn Sasuke. Kun, nhưng côn trùng tớ nói tên kia so Sasuke còn mạnh hơn. Shino không đả kích người thì không được, nói đến Kiba nghẹn lại họng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đích thật hồi ở học viện chưa bao giờ có ai điểm số vượt qua Sasuke. Ha ha, đi thôi, là bọn nhát gan. Kankuro cười hà hà tiến bước rời đi. Ngay tại Kankuro định rời đi một khắc, một đám bọ trùng chính là vây kín đến gắt gao xung quanh ba người. Xin lỗi, chúng ta không muốn đánh nhau, nhưng chúng ta không phải nhát gan. Shino thay đổi thái độ khiến mấy người hoàn toàn giật mình, nhất là Kiba, vừa mới câu trước nói không, về sau hành động lại có. Đây lật mặt cũng nhanh quá đi. Hừ, Temari rút ra bên hông cây quạt xếp, một quạt thổi bay đi đám côn trùng, hệ phong đây chính là khắc chế đến gắt gao đám côn trùng đấy. Còn chiêu gì chưa xử xuất sao? Temari ngạo kiều chống cây quạt xếp xuống đất quét nhìn ba người. La Phong nha, Kiba giận hét lên, cùng bên cạnh con chó lập tức biến thành hai lốc xoáy hướng về Temari tập kích đến. Ngay tại gần như chạm đến người một khắc, bên cạnh Kankuro cười khẽ một cái, sau lưng con rối chính là bung hết dây quấn, xuất hiện che chắn lại Temari. Hai lốc xoáy chạm vào con rối chính là bị mạnh mẽ bà cho chấn động bay về. Xem ra cũng chỉ có vậy, không khỏi khiến ta quá thất vọng đi. Điều khiển con rối, cánh tay khẽ ngoắc ngoắc, Kankuro miệng đầy nhạo báng nói. Để ta, chấm, Hinata hít sâu một hơi giữ bình tĩnh, trên tay nhu quyền động tác không sai. Không được Hinata, bọn chúng rất mạnh, Hai người hiển nhiên không dám cho Hinata xuất thủ, Hinata dù sao cũng là cận chiến, nhưng nhìn ba người đâu có vẻ như sẽ biết cận chiến a. Ồ, thấy Hinata bước lên, ngay cả Gaara cũng ghé mắt một cái, không giống người khác, hắn có thể cảm thấy Hinata khác biệt, còn khác ở đâu thì lại không quá rõ ràng. Hinata đi được một đoạn, trên tay bừng lên một trận phù ảo chakra ngưng tụ bao phủ xung quanh cạnh tay. Hyuga cách không trường, hây a một tiếng, Hyuga ngay lập tức giơ ra bàn tay thẳng hướng ba người, một tiếng quát nhẹ, một tầng chakra lam nhạt hình bàn tay hướng về ba người vỗ xuống. Kankuro lui lại, đáng tiếng Gaara hô lên chậm, trường lực cứ vậy chèn ép đi qua trực tiếp làm vỡ nát con rối, khí thế không giảm hướng ba người đi qua. Trường lực cũng không có đánh trúng ba người, mà bị ngăn cản. Ngăn cản chính là một lớp cắt bao phủ ba người, tuy nhiên vẫn bị dư lực đánh lõm vào trong. Hinata, cậu, hai người hoàn toàn câm nín, Hinata đây không phải vài hôm trước mềm mỏng Hinata à, cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Ngay cả Kurenai cũng khẽ biến, cô có thể nhận ra đây là Hyuga cách không trường, tuy nhiên đây cũng là không ở trên người một đứa bé học được đấy. Ngươi dậy, có phải hay không phải lau mắt nhìn, ha ha. Chính xác phải lau mắt nhìn. Kurenai nụ cười yếu ớt trong mắt vẫn không che giấu nổi vui vẻ, tổ đội cô vốn dĩ là yếu nhất nhưng có Hinata dạng này chiến lực liền thay đổi tất cả. Gaara hiện giờ khuôn mặt vặn vẹo, đúng chính là hưng phấn khiến khuôn mặt thay đổi. Ha ha, giết ngươi mới khiến ta cảm thấy cuộc sống này vui sướng. Không được, Gaara tính cách muốn tỉnh dậy. Hai người một lời cùng nói, đang định khuyên ngăn cái gì, đột nhiên bên cạnh một thân ảnh đứng chắn trước ba người. Kenji không biết từ lúc nào xuất hiện, ngón trỏ chỉ thẳng mi tâm Gaara, khẽ cười nhạt nói. Như vậy đủ rồi, khoảng cách thi đấu còn 7 ngày không phải sao, vội vàng gì vậy? Ngươi thấy ta nói đúng không Jonin làng cát? Nói xong, Kenji lại hướng về ngọn cây cạnh đó nhìn sang, không biết lúc nào bên đó cũng đứng một thân ảnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi thôi, thật xin lỗi để mấy vị phiền phức. Jonin làng cát khẽ mỉm cười nói, trong lòng thì có chút ngưng trọng nhìn sâu về Kenji, tại vừa rồi hắn vẫn quan sát tình huống, tuy nhiên Kenji biến mất và xuất hiện ngăn cản Gaara cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, khoảng cách cũng không phải gần gì, nói rõ người này tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí nhanh hơn cả tốc độ mắt hắn nhìn thấy. Nhìn đến đám người rời đi, Kenji mới trở về bên cạnh Kurenai ngồi xuống, vỗ vỗ tay Kenji lớn tiếng nói. Được rồi đám nhóc con, trở về nghỉ ngơi đi, Hinata cũng trở lại thăm nhà một chuyến đi, sáng mai ta lại trở lại. Vâng Kenji, Ni, đám nhóc rời đi, Hinata cũng nhu thuận gật đầu một cái. Sao vậy Gaara, người kia rất mạnh cho nên không cần để ý, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể mạnh hơn, cho nên quên chuyện đó đi, nhớ kỹ kế hoạch của mình. Gaara nhìn bên cạnh Jonin cười lạnh, chỉ đơn giản mạnh thôi sao? Nói xong không tiếp tục mở miệng mà một đường thẳng hướng đi. Trong lòng thì suy nghĩ đủ thứ, ban nãy chỉ trong chớp mắt ngón trỏ Kenji chạm vào mi tâm hắn, hắn có một cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm, cảm giác này vô cùng lạ lẫm, trực giác nói cho hắn biết đó là sẽ chết đấy. Hắn có cảm giác chỉ cần khẽ có ý định tấn công, hắn ngay lập tức phải chết đấy. Cách chương.